Từ Không Hồng Nguyệt hướng chung quanh nhìn lại, nàng tràn đầy mờ mịt cùng vẻ khiếp sợ. Ngân Dực Thế Gia khắp nơi đều tại phát sinh bạo tạc nổ tung, ánh lửa phóng lên trời, khắp nơi đều là đám vệ binh người ngã người đổ kêu thảm thiết, ngọn cây cung điện cũng bị hỏa diễm nuốt hết, không ngừng loạn choạng, sắp lập tức sụp đổ. Nhất định là Lôi Trác tiểu tử kia. Từ Không Dịch lửa giận ngút trời, hắn giờ mới hiểu được hắn bị Nhiếp Ly ám toán. Từ Không Dịch vẫn đối với Nhiếp Ly có chỗ hoài nghi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là Nhiếp Ly sử dụng thủ đoạn như vậy, đem Ngân Dực Thế Gia khiến cho chật vật như thế. Từ Không Dịch thần sắc âm trầm, toàn thân đều bao phủ sát khí đáng sợ. Xem ra là ta xem thường ngươi, là Lôi Trác làm. Từ Không Hồng Nguyệt lông mày nhướng lên, đúng rồi, chỗ biệt viện bằng hữu Lôi Trác ở chỗ này. Không có tác dụng, những người kia khẳng định đã đi rồi, dùng Lôi Trác tiểu tử kia tính toán, bọn hắn khẳng định đã chạy mất. Từ Không Dịch mặt âm trầm, không nghĩ tới hắn lại bị Nhiếp Ly tiểu tử này cho tính kế. Cách chương.